Trong ba người có một nam một nữ vây công một tên trung niên tu sĩ. Chỉ là quan nhìn một chút, ba người này tranh đấu pháp thuật, Mạc Vô Kỵ liền khẳng định ba người này bất cứ người nào đều mạnh hơn hắn. Ba tên này cũng đều là đại ất tiên tu vi. Bị công kích người kia trung niên tu sĩ thực lực tối đa chỉ là cùng một người trong một nam một nữ vây công hắn không sai biệt lắm. Hiện tại hai người vây công hắn, hắn sớm đã rơi vào hạ phong. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ cho rằng trung niên này tu sĩ gần bị giết, trung niên này tu sĩ trong tay ngân câu cư nhiên đánh trúng cô gái kia. Tại này trên người cô gái mang ra khỏi một mũi vết máu. Nữ tử sắc mặt tái nhợt cũng lui xuống. Mạc Vô Kỵ lần này rõ ràng thấy rõ ràng mặt cô gái này là một người nữ tu phi thường xinh đẹp. Dung mạo so với Mộ Dung Tương Vũ cũng không thua bao nhiêu. Để cho người ký ức khắc sâu là dung mạo của nàng trời sinh chính là cái loại này hồn nhiên động lòng người mảnh mai nữ hài hình tượng. Để cho người ta vừa nhìn liền không nhịn được sinh lòng thương tiếc. Nam tử kia thấy đồng bạn của mình bị thương, một cây trường thương càng là mang theo vô cùng thương ảnh tử bao lại trung niên kia tu sĩ. Không đợi trung niên kia tu sĩ giãy hắn thương ảnh, một ngọn phi đao liền trực tiếp xuyên qua mi tâm trung niên tu sĩ. Hồng hồng, em không sao chứ? Nam tử giết trung niên tu sĩ sau đó, cấp thiết vọt tới bên người nàng kia, đem nàng kia đỡ lấy. Cô gái sắc mặt hơi có chút trắng bệch, nàng khoát tay áo nói, Điền ca, ta không sao. Ngươi không cần lo lắng. Chỉ là người này trên câu có độc, ta trúng độc. A, tên này gian xảo như vậy, ta nhanh chóng tìm xem, trên người hắn có không có giải dược. Nam tử kinh ngạc một tiếng sau đó, lập tức xoay người. Mạc Vô Kỵ nghĩ thầm thảo nào, hắn nói cô gái này tuy rằng bị câu câu một cái, hẳn là không phải sắc mặt như vậy tái nhợt sao. Thì ra là trúng độc. Thế nhưng là sau một khắc Mạc Vô Kỵ liền lăng thần, Điền ca nam tử vừa mới xoay người, cô gái này liền trực tiếp tế xuất trường kiếm, chỉ một kiếm liền nhanh chóng từ cái ót nam tử này đâm xuyên qua hắn tử phủ. Nam tử chật vật quay đầu lại hỏi, Hồng Hồng, ngươi vì sao? Nữ tử ngay cả lời đều không trả lời, trường kiếm trong tay một quạt, nam tử phát thông ngã xuống đất, trong thời gian ngắn liền khí tuyệt bỏ mình. Mạc Vô Kỵ nắm chặt nắm tay, cả người đều có chút run rẩy. Hắn lần nữa từ này trên người nữ nhân nhìn thấy Hạ Nhược Nhân. Hắn từ trên người nam tử này nhìn thấy đã từng chính bản thân. Năm đó hắn cũng là như thế này bị Hạ Nhược Nhân giết chết. Một hồi lâu, Mạc Vô Kỵ mới thở bình thường lại. Đáng tiếc thực lực của hắn quá kém. Nếu là mạnh một phần, hắn sẽ ra tới giết người nữ nhân này. Nữ tử giết đồng bạn của mình sau đó thu hồi nhẫn hai người, hai luồng hỏa diễm lại đem hai người đốt cháy trở thành tro tàn, lúc này mới cấp tốc rời đi. Nữ nhân thật là độc ác, giết mình người yêu cả chôn một cái cũng không chôn, lại còn một đoàn lửa đốt. Chờ nữ nhân này đi rồi sau đó, Mạc Vô Kỵ cũng là thật nhanh ra bất hủ giới, rời đi chỗ cũ. Hắn cần phải nhanh một chút đi ra ngoài, cái chỗ này với hắn mà nói đã không có bất kỳ cảm giác an toàn. Một tháng sau, Mạc Vô Kỵ đi tới hắn tiến vào phá toái giới địa phương. Đến nơi này sau đó, Mạc Vô Kỵ mới phát hiện, nơi này sớm đã thành một cái đơn sơ phường thị, khắp nơi đều là thu thập các loại đẳng cấp tiên linh thảo, còn có chính là bán ra các loại các dạng đan dược, bùa chú. Mạc Vô Kỵ vừa ra đến, thì có hơn 10 vị tu sĩ tràn tới, có mấy người trong mắt thậm chí mang theo nồng nặc tham lam ánh mắt. Có thể tưởng tượng từ phá toái giới tầng thứ 3 tu sĩ sống đi ra là cỡ nào giàu có, mỗi người hầu như đều là một cái di động tiên linh thảo kho hàng. Đạo hữu xưng hô như thế nào là cái nào tông môn? Một người khí tức cường hãn mặt dài nam tử rất là dứt khoát ngăn cản Mạc Vô Kỵ lối đi, trong miệng nói lấy đạo hữu, trên thực tế động tác không có nửa phần lễ phép. Ở trong đó, hắn thấy, Mạc Vô Kỵ quanh thân linh vận không hiện, tuyệt đối không thể nào là cái gì đại tông môn đệ tử. Bình thường giống nhau nhỏ tông môn đệ tử, tại hắn thuần thục gào to, khí thế liền yếu đi một đoạn. Đến lúc đó trên người tiên linh thảo sẽ trực tiếp xuống giá toàn bộ xử lý cho hắn. Lăn xuống, Mạc Vô Kỵ không chút khách khí quát lên. Hắn là đan đạo tiên minh trưởng lão, nếu tới nơi này, tự nhiên muốn xuất ra đan đạo tiên minh trưởng lão khí thế. Trà trộn tiên giới, Mạc Vô Kỵ đã sớm biết quy tắc, như nhau bắt nạt kẻ yếu. Người khác mạnh, ngươi chỉ có mạnh hơn hắn. Người khác hơn, ngươi chỉ có so với hắn ác hơn. Cái gì lấy đức thu phục người, tất cả cút đi. Quả nhiên bị Mạc Vô Kỵ một tiếng quát lớn, tên nam tử này nhất thời bị trấn áp. Bình thường giống nhau đệ tử tông môn nhỏ cũng không dám như vậy gào to. Chỉ có này đại tông môn tinh cấp thiên tài mới dám dùng loại giọng nói này nói chuyện. Ngươi là ai? Ta giàu gì cũng là người tiên vận thương hội. Mặt dài nam tử mặc dù còn đang chất vấn, giọng nói hiển nhiên hòa hoãn rất nhiều, đã không còn trước cái loại này cường thế. Mạc Vô Kỵ để ý điều mặc kệ đáp lại hắn, trực tiếp tách ra đoàn người đi ra ngoài. Người chung quanh bị Mạc Vô Kỵ khí thế trấn áp, trong lúc nhất thời cư nhiên không người nào dám tiến lên nói chuyện. Đang ở tiên vận thương hội nam tử hoài nghi Mạc Vô Kỵ có đúng hay không làm bộ là lúc, một người trẻ tuổi tu sĩ tiến lên đón. Hắn đi tới trước mặt Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ, xin hỏi thế nhưng là Mạc trưởng lão. Mạc Vô Kỵ nhìn tên tu sĩ này mặc đan đạo tiên minh quần áo trang sức, dừng lại gật gật đầu nói, không sai, ta đây, ngươi là. Tu sĩ trẻ tuổi này nghe được Mạc Vô Kỵ nói, nhất thời mặt lộ sắc mặt vui mừng nói, ta gọi Liễu Phiên, chịu cùng chấp sự cắt cử, đến đây đón Mạc trưởng lão. Mạc Vô Kỵ đang không biết phải làm thế nào rời đi phá toái giới, không nghĩ tới củng dịch như vậy biết làm chuyện, lúc này nói, không sai, phía trước dẫn đường sao. Thấy đan đạo tiên minh người đối với Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ, trước ngăn cản Mạc Vô Kỵ người kia tiên vận thương hội mặt dài tu sĩ nhất thời một thân mồ hôi lạnh. Một cái đan đạo tiên minh trưởng lão, đó là dễ dàng bóp chết sự hiện hữu của hắn. Hoàn hảo hắn cẩn thận, không có làm ra cử động khó có thể bù đắp. Liễu Phiên vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhanh chóng ở phía trước dẫn đường. Củng dịch có khỏe không? Mạc Vô Kỵ thuận miệng hỏi. Liễu Phiên liền vội vàng nói, phá toái giới tầng thứ 3 có đại sự xảy ra, thiên tài vào có hơn phân nửa đều bỏ mạng ở trong đó, nghe nói có tiên đế cường giả tiến vào tầng thứ 3, nguyên nhân cụ thể bây giờ còn chưa có điều tra ra được. Nghe được có tiên đế tiến vào nơi này, Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng, may mà hắn không có đi làm cái kia cái gì 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Không muốn nói hắn khả năng lấy không được sẽ chỉ là toi mạng, coi như là hắn bắt được về, sau cùng phỏng chừng cũng là vì tiên đế làm áo cưới. Cùng hắn cùng nhau tu sĩ có rất nhiều, một khi hắn bắt được về nghiệp hỏa hồng liên, chuyện này nhất định sẽ tiết lộ ra ngoài. Trừ phi hắn lại đem cùng hắn cùng nhau người toàn bộ giết chết, nhưng hắn Mạc Vô Kỵ vĩnh viễn cũng không làm được loại chuyện này. Ta tới nơi này có hơn 2 tháng, cùng chấp sự ăn nói ta tới đón trưởng lão sau đó liền bế quan. Liễu Phiên vừa đi vừa giải thích. Một nén nhang sau đó, Liễu Phiên liền đem Mạc Vô Kỵ dẫn tới truyền tống đại điện. Trước đây Mạc Vô Kỵ tới, còn không có cái này đại điện. Lúc này cái chỗ này đã tạo dựng lên một cái to lớn truyền tống đại điện. Phía trước thế nhưng là Mạc huynh. Một cái thanh âm quen thuộc thanh thúy gọi lại Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ dừng lại nhìn đi qua nữ tử, trong lòng có chút nghi hoặc. Đây là một cái nữ đạo sĩ, tướng mạo thanh tú tuyệt luân, huyền tiên viên mãn tu vi. Hắn nghi hoặc là bởi vì hắn quen biết nữ đạo sĩ này, nàng gọi là Lâm Cô. Hẳn là người lục luân tiên vực ma nguyệt tiên môn. Trước tại tiêm giác tiên khư truyền tống tháp, nàng muốn trầm mục tình thoái vị, bị chính bản thân mắng một trận, kết quả không dám lên tiếng. Hiện tại đều đã ra phá toái giới, nàng còn tìm chính bản thân làm gì? Nghe giọng nói của nàng, dường như không phải như trả thù. Nói cách khác, dùng thân phận mình bây giờ, tại cái chỗ này, nàng cũng không dám nói sự tình trả thù. Mạc huynh, chuyện lúc trước Lâm cô làm bậy mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Lâm cô đi tới trước mặt Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ, đạo bào trước ngực tại thời điểm nàng khom người nới lỏng ra. Ở trong mắt Mạc Vô Kỵ chợt hiện ra hai luồng tuyết trắng kinh người. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 536, ngưng hồn tiên quỳnh trì. Chuyện trước đây ta sớm đã quên, không có gì không được. Mạc Vô Kỵ giọng nói bình tĩnh, hắn khẳng định nữ nhân trước mắt này tới tìm hắn tuyệt đối không phải là bởi vì chút việc nhỏ này. Quả nhiên, sau khi nghe Mạc Vô Kỵ nói, Lâm Cô nhìn như thở phào nhẹ nhõm bật người dậy nói, tuy rằng khó có thể mở miệng, thế nhưng ta chỉ có thể thỉnh cầu Mạc huynh hãy giúp ta một lần. Mạc Vô Kỵ không nói gì, hắn và nữ đạo sĩ này không có nửa điểm quen thuộc, dựa vào cái gì đi giúp nàng, coi như là cho thù lao cũng không được. Thứ hắn thiếu hụt hiện tại đối phương không có. Bình thường đồ đạc, hắn thật đúng là nhìn không thuận mắt. Lâm Cô cũng không thèm để ý Mạc Vô Kỵ thái độ, vẫn như cũ tiếp tục nói, chúng ta Ma Nguyệt Tiên Môn cùng Đan Đạo Tiên Minh quan hệ vẫn rất là bình thường, cho nên cũng không cầu được Đan Đạo Tiên Minh đỉnh cấp tiên y xuất thủ. Chờ một chút, Mạc Vô Kỵ cắt đứt Lâm Cô nói, ngươi hẳn là biết thân phận của ta sao? Bất quá ta chỉ có thể đáng tiếc nói cho ngươi biết, thời gian ta gia nhập Đan Đạo Tiên Minh cũng không lâu, căn bản cũng không quen biết bất luận cái gì Đan Đạo Tiên Minh tiên oai. Hơn nữa Đan Đạo Tiên Minh chủ yếu là đan đạo, coi như là địa vị của ta tại Đan Đạo Tiên Minh rất cao, cũng không cách nào cầu được chân chính tiên y cho ngươi. Theo ta được biết, đỉnh cấp tiên y đều không có quan hệ gì với Đan Đạo Tiên Minh. Lâm Cô lần nữa khom người nói, ta biết, chỉ là mẫu thân ta đã bệnh tình nguy kịch, ta chỉ cầu Mạc đại ca có thể xuất thủ một lần, giúp xem bệnh cho mẫu thân ta. Vô luận là bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần Lâm Cô ta có thể làm được, ta nhất định liều mạng mà làm. Mạc Vô Kỵ sắc mặt có chút khó coi nói, ta bất quá là một cái trưởng lão của Đan Đạo Tiên Minh, muốn nói luyện đan, một phần đan dược cơ bản ta có thể luyện chế ra. Muốn nói trị liệu bệnh nhân, ngươi hãy đi tìm người cao minh sao? Ta không phải là không hỗ trợ, mà là bây giờ không có cái năng lực đó. Mạc Vô Kỵ tự mình cũng có chút không biết nói gì. Hắn thật không rõ vì sao nữ đạo sĩ này nhất định cho là hắn biết chữa bệnh. Hắn căn bản cũng không có học qua y đạo, làm sao chữa bệnh? Huống chi, Mạc Vô Kỵ biết y đạo so với đan đạo càng thêm uyên bác. Nói đúng là đan đạo là một cái chi nhánh của y đạo, cũng không thể bảo hoàn toàn sai. Lâm Cô thê lương bi ai nói, Mạc đại ca, ngươi là tứ phẩm tôn cấp đan vương, ta biết coi như là tại Đan Đạo Tiên Minh, cũng không có mấy người tôn cấp đan vương, chính vì vậy, ta mới đến khẩn cầu ngươi. Trên thực tế còn có một cái nguyên nhân, Lâm Cô không có nói ra, nàng sợ chính mình nói ra Mạc Vô Kỵ mất hứng. Đó chính là nàng nghe được Mạc Vô Kỵ là từ bên trong nghiền nát phế tích đi ra, cho tới trước Hoàng Kim Ốc. Không chỉ như thế, Mạc Vô Kỵ còn dẫn theo hơn 10 người Vĩnh Anh Tiên vực tu sĩ từ bên trong phế tích này đi ra. Lâm Cô nhưng là phi thường rõ ràng, tiến vào bên trong phế tích này, còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì đi ra. Đó là số rất ít bên trong số rất ít, kém nhất cũng là thiên tài 7 sao trở lên. Này đỉnh cấp thiên tài đều cũng có lá bài tẩy ở trên tay mới có thể từ bên trong đi ra. Nhưng mà Mạc Vô Kỵ chẳng những đi ra, còn dẫn theo nhiều người đi ra như vậy, cũng không phải này tinh cấp thiên tài có thể so sánh. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là Mạc Vô Kỵ là một tôn cấp đan vương. Tôn cấp đan vương thế nhưng là rất thưa thớt lại rất thưa thớt. Một cái tôn cấp đan vương không có một chút nội tình, nàng căn bản cũng không tin tưởng. Muốn cho nàng đi tìm đỉnh cấp tiên y, nàng có thể đi chỗ nào tìm? Nàng có thể tìm cũng chỉ có đan vương mà thôi. Mà bên trong đan vương, nàng tiếp xúc được đan vương lợi hại nhất chính là Mạc Vô Kỵ. Người nữ nhân này quả nhiên điều tra qua chính bản thân. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh vô sóng nói, ta là một đan vương không sai. Người nào nói cho ngươi biết đan vương có thể trị bị bệnh? Ngươi xuất thân đỉnh cấp đại tông môn, cường giả có thể tiếp xúc được tự nhiên lợi hại hơn ta. Đến bây giờ, bệnh của mẹ ngươi cũng không có trị hết, ngươi cho là ta có thể? Mạc Vô Kỵ nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, hắn nhớ lại một việc, trước mắt Lâm Cô này đến từ Ma Nguyệt Tiên Môn, mà Mạc Nguyệt Tiên Môn lại ở Lục Luân Tiên Vực. Căn cứ Mạc Vô Kỵ biết đến, Lục Luân Tiên Vực là ở Ma Vực. Ma Vực hay không Ma Vực Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, hắn để ý là trước đây từ Đậu Hóa Long nơi đó nghe được tin tức, ma vực có thông đạo trực tiếp đi thông minh vực, mà ngưng hồn tiên quỳnh chỉ ở giữa ma vực cùng minh vực đó. Vô luận có thể cứu mẹ ta hay không, ta đều phải tận lực, dù cho sau cùng thất bại, ta cũng không hối. Đang khi nói chuyện, Lâm Cô liền muốn trực tiếp quỳ xuống. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên liền ngăn trở Lâm Cô quỳ xuống nói, trước theo ta cùng nhau trở về tiêm giác tiên khư rồi hãy nói. Nghe được Mạc Vô Kỵ nhả ra lời này, Lâm Cô ngạc nhiên mừng rỡ hồi đáp. Tiêm giác tiên khư không hổ là địa phương lui tới phá toái giới tiện lợi nhất. Ba người chỉ dùng nửa canh giờ, liền lần nữa đi ra từ trong truyền tống tháp tiêm giác tiên khư đến phá toái giới. Mạc Vô Kỵ lấy ra một lọ đan dược đưa cho Liễu Phiên, cái này tặng cho ngươi, khổ cực ngươi dẫn đường, ngươi tự đi làm việc sao? Sau này đến đan các của ta mua đan dược đều là bớt 80%. Đa tạ Mạc trưởng lão, Liễu Phiên cáo từ. Liễu Phiên kích động thu hồi đan dược khom người cảm tạ. Mạc Vô Kỵ cho hắn đan dược hắn không có nhìn xem, thế nhưng có thể quen biết một cái đan đạo tiên minh thực quyền trưởng lão, đó là chân chân thiết thiết chỗ tốt. Chỉ bằng mượn điểm này, hắn tại tiêm giác tiên khư cũng sẽ không quá mức chịu thiệt. Chờ Liễu Phiên rời đi, Mạc Vô Kỵ mới nói với Lâm Cô, ngươi cùng ta đi đan các nói chuyện sao? Lâm Cô tự nhiên là mừng rỡ không thôi, chỉ cần Mạc Vô Kỵ nguyện ý cùng nàng nói chuyện, đối với nàng mà nói chính là cực lớn thành công. Mạc Vô Kỵ đan các nằm cũng không xa, khoảng cách truyền tống tháp cũng không phải rất xa, không nhanh không chậm đi, cũng chỉ cần hơn nửa canh giờ mà thôi. Đại ca, Mạc Vô Kỵ mới vừa đi vào cửa hàng, Đậu Hóa Long liền ngạc nhiên mừng rỡ đứng lên. Sắp tới 2 năm không gặp, thực lực của Đậu Hóa Long so với Mạc Vô Kỵ trước đây nhìn thấy vững chắc nhiều hơn. Mạc Vô Kỵ vỗ mông Đậu Hóa Long, cửa hàng còn chưa mở, ngươi ngồi trong cửa hàng làm gì? Đậu Hóa Long cười hắc hắc cười, cửa hàng mặc dù không có khai trương, ta cũng ở nơi đây tuyên truyền, miễn cho đến lúc đó khai trương mọi người không biết tiệm chúng ta trải danh khí. Mạc Vô Kỵ xuất ra một cái nhẫn đưa cho Đậu Hóa Long, chiếc nhẫn này đều chứa đan dược, ngươi căn cứ đẳng cấp phân loại, sau đó chuẩn bị cửa hàng khai trương. Dạ, đại ca. Đậu Hóa Long ngạc nhiên mừng rỡ nhận lấy nhẫn, mỗi ngày không có chuyện gì làm, cứ như vậy ngồi chơi tại trong cửa hàng, hắn cũng là sốt ruột. Được rồi, đan dược định giá và sự tình làm sao khai trương chính ngươi làm chủ đi làm, không cần hỏi ta. Mạc Vô Kỵ nói xong, đối với Lâm Cô sau lưng báo cho biết một cái, tiến vào cửa hàng tầng 2 tiểu lâu, chờ sau khi Lâm Cô ngồi xuống. Mạc Vô Kỵ mới chính xác nói, Lâm Cô, ta nói thật với ngươi, tuy nói ta là một cái tôn cấp đan vương, trên thực tế ta đối với chữa bệnh cũng không tinh thông, ngươi tìm ta đích xác là tìm lộn người. Lâm Cô nhanh chóng đứng lên, hơi vội vàng nói, ta cũng không biết tìm ai, ta có thể tìm tới lợi hại nhất đan vương cũng chỉ có ngươi, ta... Chính là Lâm Cô cũng không biết nên nói cái gì, Mạc Vô Kỵ là một cái thưa thớt tôn cấp đan vương, có thể từ trong phá toái giới phế tích sương mù đi ra, chắc chắn sẽ không quá đơn giản. Càng trọng yếu hơn chính như chính theo như lời nàng có thể tìm tới lợi hại nhất đan vương chính là Mạc Vô Kỵ. Tại trong mắt bình thường tu sĩ, đan vương trên cơ bản thì tương đương với một cái tiên oai. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên dừng lại Lâm Cô nói, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi biết ngưng hồn tiên quỳnh trì sao? Lâm Cô nao nao, tuy nàng không hiểu rõ Mạc Vô Kỵ tại sao muốn hỏi ngưng hồn tiên quỳnh trì, vẫn gật đầu, biết. Có thể nói một chút sao? Mạc Vô Kỵ tinh thần phấn chấn, thanh âm cũng có thêm một tia kích động. Cảm nhận được Mạc Vô Kỵ tâm tình biến hóa, Lâm Cô tâm tình cũng cao một phần, nàng nhanh chóng giải thích. Ngưng hồn tiên quỳnh trì tại giữa hư không lục luân tiên vực cùng minh vực. Ngưng hồn tiên quỳnh trì có thể ngưng tụ hồn phách nguyên thần, có thể cho tu sĩ bản thân có thân thể sống lại. Thật hay giả? Mạc Vô Kỵ hầu như đứng lên. Lâm Cô gật đầu, là thật. Lục luân tiên vực thiên đế nữ nhi cái phi yến bị người đả thương nặng mà vong. Bởi vì người thiên đế cung đúng lúc chạy tới, bảo vệ cái phi yến thân thể. Về sau ma vực thiên đế dùng một đóa cửu cấp tiên linh thảo minh tâm thần hoa, tại ngưng hồn tiên quỳnh trì triệu hồi hồn phách cái phi yến còn chưa tiêu tán, để cho cô ta sống lại. Chờ một chút, ngươi nói minh tâm thần hoa là thứ triệu hồi chưa tiêu tán hồn phách, mà không phải để cho người sống lại. Mạc Vô Kỵ lập tức bắt được trọng điểm. Hắn tuy rằng liều mạng cũng phải cứu về Sầm Thư Âm, kỳ thực trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm bất an. Hắn lo lắng Sầm Thư Âm sống lại sau đó không còn là Sầm Thư Âm trước đây. Nhưng nếu như là triệu hồi hồn phách Sầm Thư Âm lưu lạc tại minh giới, đó chính là hai việc khác nhau. Lâm Cô khẳng định nói, nếu là sống lại, chẳng phải là biến tướng để cho nguyên thần khác đoạt xá. Có hay không điều kiện hạn chế? Mạc Vô Kỵ giọng nói càng phát ra dồn dập. Lâm Cô gật đầu, có. Bình thường thời gian không có khả năng quá dài. Một khi vượt qua 49 năm coi như là có minh tâm thần hoa cũng cực kỳ khó khăn. Cao hơn 100 năm, trên căn bản là không cách nào triệu hồi hồn phách. Trừ phi ngươi có đại thần thông, có thể tiến vào minh giới. Minh giới mênh mông không gì sánh được, chia làm vô cùng giới vực. Vô luận là người phàm hay là tu sĩ, chỉ cần thời điểm bỏ mạng không phải là thần hồn câu diệt, hồn phách đều có thể tiến vào minh giới. Tại bên trong minh giới tìm kiếm cơ hội luân hồi. Thế nhưng ngưng hồn tiên quỳnh trì cũng không phải là dễ đi vào như vậy. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên đối với Lâm Cô cúi người hành lễ. Lâm Cô, ta có một bằng hữu tại tu chân giới tinh không ngã xuống, hiện tại thân thể hoàn hảo. Ta hy vọng có thể đi vào ngưng hồn tiên quỳnh trì tìm kiếm hồn phách lưu lạc tại minh giới. Còn xin Lâm Cô hỗ trợ. Chỉ cần ngươi nguyện ý hỗ trợ, vô luận ta có trị được bệnh cho mẫu thân ngươi hay không, ta đều có thể toàn lực ứng phó. Lâm Cô nghe được Mạc Vô Kỵ nói cuối cùng là hiểu vì sao đối phương còn muốn hỏi ngưng hồn tiên quỳnh trì. Nhưng chuyện này nàng cũng rất khó làm a. Ngưng hồn tiên quỳnh trì nhưng không phải là người nào muốn vào liền vào. Nghĩ đến tự mình cũng đang thỉnh cầu Mạc Vô Kỵ, Lâm Cô cắn răng một cái nói, ta có thể giúp ngươi tiến vào ngưng hồn tiên quỳnh trì, nhưng coi là ngươi tiến vào ngưng hồn tiên quỳnh trì, không có minh tâm thần hoa hoặc là tiên linh thảo cùng cấp bậc, cũng là vô dụng a. Không có loại này đẳng cấp tiên linh thảo, căn bản là không cách nào để cho cô hồn tại minh giới du đãng cảm ứng được thân thể. Hơn nữa loại này minh tâm thần hoa dùng càng nhiều, tại minh giới có thể triệu hồi du đãng hồn phách nắm chặt cũng càng lớn. Minh tâm thần hoa một gốc cây đều là bảo vật vô giá, chứ đừng nói chi là nhiều gốc cây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, Dư Nguyệt Thiên Cơ Tông. Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, đến lúc này hắn mới phát hiện mình mới vừa mừng rỡ căn bản là công giá tràng. Hắn đi đâu tìm cửu cấp tiên linh thảo minh tâm thần hoa? Không có minh tâm thần hoa, hắn coi như là đi ngưng hồn tiên quỳnh trì có thể làm sao? Thấy Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, Lâm Cô nhịn không được nói, kỳ thực minh tâm thần hoa cũng không phải không thể lấy được. Mạc Vô Kỵ vừa nghe Lâm Cô nói, lập tức liền một bước tiến lên, giơ tay lên bắt được vai Lâm Cô. Lâm Cô, ở nơi nào có minh tâm thần hoa? Cảm giác mềm mại truyền đến, Mạc Vô Kỵ lúc này liền hiểu rõ cử động của mình có chút không thích hợp. Hắn nhanh chóng buông tay ra, áy náy nói, xin lỗi, là ta quá kích động. Vành tai Lâm Cô đỏ bừng, không sao, ta có thể lĩnh hội tâm tình của ngươi, bởi vì tâm tình của ta và ngươi là giống nhau. Mạc Vô Kỵ lúc này nói, Lâm Cô, ngươi yên tâm, vô luận có tìm được minh tâm thần hoa hay không, ta đều nhất định sẽ cùng ngươi đi một chuyến tới Ma Nguyệt Tiên Môn. Mặc kệ ta có đúng hay không có thể trị hết mẹ ngươi, ta đều có thể vô cùng đem hết toàn lực đi làm. Đa tạ Mạc đại ca. Lâm Cô nhanh chóng cúi người hành lễ sau đó nói, kỳ thực ta biết có hai cái địa phương khả năng có minh tâm thần hoa. Chỗ thứ một chính là Đan Đạo Tiên Minh của ngươi. Đan Đạo Tiên Minh có minh tâm thần hoa? Mạc Vô Kỵ kinh ngạc. Lâm Cô gật đầu, đúng vậy, Đan Đạo Tiên Minh đích thật là có minh tâm thần hoa. Bất quá là tại Đan Đạo Tiên Minh tổng bộ, Mạc đại ca mặc dù là Đan Đạo Tiên Minh Tiêm Giác Tiên Khư phân bộ trưởng lão, muốn lấy được Đan Đạo Tiên Minh tổng bộ minh tâm thần hoa, chỉ sợ cũng có chút trở ngại. Lâm Cô đây là thật tâm nói, nàng biết Minh Tâm Thần Hoa tại Đan Đạo Tiên Minh đại biểu cho cái gì. Loại đỉnh cấp bảo vật này chân quý, bình thường phân bộ trưởng lão thì không cách nào lấy được. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ngươi nói cái địa phương thứ hai. Đối với có thể không lấy được Đan Đạo Tiên Minh tổng bộ Minh Tâm Thần Hoa, Mạc Vô Kỵ cũng không phải nản lòng giống như Lâm Cô. Phải biết rằng hắn ngoại trừ là Đan Đạo Tiên Minh Tiêm Giác Tiên Khư phân bộ trưởng lão ra, đồng thời cũng là Đan Đạo Tiên Minh tổng bộ danh dự trưởng lão. Cái thân phận này tại tổng bộ cũng có chút địa vị sao? Cùng lắm thì hắn sẽ dùng trên người mình thứ tốt trao đổi, dù cho thứ khác không bao nhiêu tiền. Hai chương lạc thư này giá trị tuyệt đối hơn vô số Minh Tâm Thần Hoa. Cái địa phương thứ hai là Vĩnh Anh Tiên Vực Uẩn Tiên Tiên Cốc. Bên trong Uẩn Tiên Tiên Cốc cũng đều là cao cấp nhất tiên linh thảo, trong đó đã từng phát hiện qua Minh Tâm Thần Hoa. Hơn nữa Uẩn Tiên Tiên Cốc gần mở ra, Mạc đại ca nếu như đi, vẫn có một đường cơ hội thu được Minh Tâm Thần Hoa. Lâm Cô trong miệng nói Mạc Vô Kỵ có một đường cơ hội thu được Minh Tâm Thần Hoa. Kỳ thực trong lòng nàng rất rõ ràng, Mạc Vô Kỵ một đường cơ hội này thật sự là quá mức mong manh. Ngược lại không phải là nói Uẩn Tiên Tiên Cốc không có loại tiên linh thảo này, mà là Minh Tâm Thần Hoa loại bảo vật này. Mạc Vô Kỵ một cái Đan Đạo Tiên Minh phân bộ trưởng lão thân phận còn kém một chút. Huống chi, Mạc Vô Kỵ tu vi cũng quá yếu một phần. Một khi thật sự có Minh Tâm Thần Hoa đi ra, coi như là những tiên đế đó cũng sẽ ở trước tiên đi tranh mua, đâu có thể đến phiên Mạc Vô Kỵ. Nàng lời này hoàn toàn là an ủi Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ từng trải nhiều hơn so với Lâm Cô nhiều. Hắn vừa nhìn Lâm Cô biểu tình, liền biết Lâm Cô có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Về phần Lâm Cô vì sao nghĩ một đằng nói một nẻo, Mạc Vô Kỵ cũng có thể đoán được một phần. Minh Tâm Thần Hoa loại bảo vật này, một khi xuất hiện sợ rằng không tới phiên hắn. Uẩn Tiên Tiên Cốc làm sao đi vào? Mạc Vô Kỵ nghĩ đến chính bản thân nếu như muốn đạt được Minh Tâm Thần Hoa, cơ hội duy nhất chỉ có tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc. Ở bên ngoài cầu mua, hắn biết là hy vọng xa vời. Lâm Cô dừng một chút mới lên tiếng, này rất khó, Vĩnh Anh Tiên Vực gần tổ chức đan đạo thi đấu. Chỉ có top 50 danh đan đạo cường giả mới có danh ngạch tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc. Tuy rằng ta khẳng định nếu mà Mạc đại ca tham dự Vĩnh Anh Tiên Vực đan đạo thi đấu khẳng định có thể tiến vào top 50, thế nhưng Vĩnh Anh Tiên Vực có hạn chế, không phải là đan sư Vĩnh Anh Tiên Vực, căn bản cũng không thể đại biểu Vĩnh Anh Tiên Vực tham gia đan đấu. Ta chính là Vĩnh Anh Tiên Vực đan sư, hơn nữa ta tại Vĩnh Anh Tiên Vực còn. Mạc Vô Kỵ lúc này mừng rỡ nói. Hắn vốn muốn nói tại Vĩnh Anh Tiên Vực còn quen biết một phần tu sĩ có địa vị, ví dụ như Thương Hành, Tả Giật Tiên đám người. Bất quá nghĩ đến Thương Hành cùng Tả Giật Tiên những người này còn không biết có hay không từ phá toái giới đi ra. Hắn theo bản năng dừng lại lời của mình, theo hỏi, ngươi nói cho ta biết, Vĩnh Anh Tiên Vực Uẩn Tiên Tiên Cốc mở ra còn bao lâu thời gian? Lâm Cô hơi một do dự, vẫn là nói. Vốn là còn hơn 3 năm thời gian, bởi vì Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế Khuê Phong Vân hạ lệnh sớm mở ra Uẩn Tiên Tiên Cốc, cho nên chỉ còn hơn 1 năm thời gian, cái tiên cốc này sẽ mở ra. Mạc Vô Kỵ nhìn thấu Lâm Cô do dự, hắn hơi áy náy nói, Lâm Cô, ngươi giúp ta, còn phải lùi lại việc đi Ma Nguyệt Tiên Môn thời gian, thực sự là xin lỗi, nếu như ta không đi tham gia đan đạo thi đấu. Tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc, ta cả đời này cũng sẽ không vui vẻ. Lâm Cô miễn cưỡng cười một cái nói, ta biết, ta có thể lĩnh hội Mạc đại ca tâm tình. Mẫu thân ta đã bị bệnh sắp tới 100 năm, coi như là lại kéo dài mấy năm cũng không có ảnh hưởng nhiều. Mạc Vô Kỵ biết Lâm Cô trong lòng có chút lo lắng, hắn rời đi một cái chủ đề hỏi, Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế tại sao muốn sớm mở ra Uẩn Tiên Tiên Cốc thời gian? Lâm Cô theo bản năng hạ thấp giọng nói, ngoại giới nghe đồn Khuê Phong Vân thủ thương rất nặng, lúc này mới yêu cầu sớm mở ra Uẩn Tiên Tiên Cốc tìm kiếm bảo vật chữa thương. Ta lại biết không phải như thế, hắn hẳn là cảm ứng được tiên đế đại đạo, chuẩn bị chứng đạo tiên đế, mà chứng đạo tiên đế yêu cầu một phần cao cấp nhất cửu cấp tiên linh thảo, hắn lúc này mới muốn sớm mở ra Uẩn Tiên Tiên Cốc. Mạc Vô Kỵ nghe đến đó, giật mình. Vội vàng hỏi, ta trước cũng đã nghe nói qua Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế Khuê Phong Vân cùng người cướp đoạt một cái hồ lô bị thương nặng, hắn sớm mở ra Uẩn Tiên Tiên Cốc, hẳn là thật là vì thu được đỉnh cấp tiên linh thảo chữa thương sao? Lâm Cô cười lạnh nói, thủ thương, người khác không biết Khuê Phong Vân, ta thế nhưng là quá rõ. Khuê Phong Vân mặt ngoài thoạt nhìn cực kỳ hào sảng rộng lượng, tính tình nhiệt tình. Trên thực tế người này âm hiểm xảo trá, lòng dạ thâm trầm tựa như biển, tâm như con bò cạp. Hắn đích xác là cùng cô từng có một hồi đại chiến, trên thực tế cô trọng thương mà lẩn trốn, mà Khuê Phong Vân là bình yên vô sự. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Mạc Vô Kỵ có chút hoài nghi nhìn Lâm Cô. Lâm Cô hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bởi vì cô chính là sư phụ ta. Sư phụ ta lúc trở lại bị thương nặng, bây giờ còn đang bế quan chữa thương. Cái kia trong hồ lô chính là Hồng Mông Sinh Tức. Sư phụ ta nói cho ta biết, Khuê Phong Vân chiếm được Hồng Mông Sinh Tức, rất nhanh thì sẽ vấn đạo tiên đế. Hắn lần này mở ra Uẩn Tiên Tiên Cốc, kỳ thực chính là lót đường vì hắn chứng đạo tiên đế. Người cho là hắn bị thương, vậy cũng là bị hắn lừa. Mạc Vô Kỵ trong lòng bộc phát nghi hoặc, cái bọc kia có Hồng Mông Sinh Tức từ hồ lô rõ ràng đang ở bất hủ giới của hắn, thế nào bị Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế lấy đi? Này cái thứ hai hồ lô là từ đâu tới? Hay là nói có hai cái hồ lô? Hắn bên trong hồ lô nhất định là Hồng Mông Sinh Tức, tuyệt đối không có khả năng giả. Khuê Phong Vân lấy được hồ lô chắc cũng là Hồng Mông Sinh Tức. Bằng không Khuê Phong Vân không có khả năng dùng này cảm ngộ tới tiên đế đại đạo. Mạc Vô Kỵ càng nghĩ càng không hiểu, do dự một chút hay là hỏi, Lâm Cô, ngươi biết Khuê Phong Vân có hồ lô màu tím là từ địa phương nào lấy được sao? Lâm Cô đáp, nghe nói Hồng Mông Sinh Tức xuất thế thời điểm, bị một cái Vĩnh Anh giác tu sĩ thiên tiên đạt được. Thiên tiên tu sĩ cực kỳ cẩn thận, người khác đều từ Vô Sinh Hà chạy trốn, hắn trái lại núp ở đáy Vô Sinh Hà. Thẳng đến chuyện này hoàn toàn đi qua, hắn mới ra ngoài, sau đó từ Vấn Tiên Thê tiến vào tiên vực. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, tên này xem bộ dáng là muốn chết. Một khi tiến vào tiên giới, Hồng Mông khí tức khẳng định ẩn nấp không được. Lâm Cô nói, không phải, kỳ thực hắn có một việc bảo vật, cư nhiên lại đem Hồng Mông khí tức ẩn nấp. Chỉ là hắn chiếm được loại này đại bảo, không nhìn, trong lòng thật sự là dày vò không gì sánh được. Về sau tên tu sĩ này tìm được một cái cực kỳ hẻo lánh địa phương, lại bố trí tầng tầng ẩn nấp trận, lúc này mới mở ra hồ lô. Kết quả ngươi hẳn là biết, hắn vừa mở ra hồ lô, Hồng Mông Sinh Tức đã bị cường giả bắt lấy đến. Sư phụ ta lúc đó cũng là may mắn gặp dịp, tham dự trận này tranh đoạt. Mạc Vô Kỵ trong lòng âm thầm may mắn. Không đợi hắn mời Lâm Cô đi tới Vĩnh Anh Tiên Vực, chợt nghe đến đan các lầu một phát sinh một tiếng vang động kịch liệt. Mạc Vô Kỵ thần niệm quét đi xuống, hắn nhất thời giận điên lên, lại có ba cái tu sĩ động thủ tại bên trong đan các của hắn. Bởi vì hắn còn không có bố trí cấm chế, Đậu Hóa Long vừa mới bày bán ra một hàng đan dược bị va chạm rơi rụng đầy đất. Mạc Vô Kỵ một bước liền rơi vào lầu một đại điện. Giọng nói băng hàn, lá gan không nhỏ a, dám ở cửa hàng của ta động thủ đánh nhau. Đánh nhau chính là ba người, hai gã nam tu, một người tóc vàng thiếu nữ. Hai gã nam tử, một người mặt đao tước, một người khác hơi béo. Nhìn xem tu vi của hai người, cũng đều là kim tiên hậu kỳ thực lực. Tóc vàng thiếu nữ vóc người thấp bé, tướng mạo bình thường giống nhau, thực lực chỉ có kim tiên sơ kỳ. Từ tràng diện nhìn xem, hẳn là hai nam tử đối với tóc vàng thiếu nữ động thủ. Chính là này tóc vàng thiếu nữ đụng ngã đan dược. Lúc này Mạc Vô Kỵ một tiếng quát lạnh, sắc mặt của nàng càng là tái nhợt. Cộng thêm khóe miệng nàng vốn là tại tràn đầy máu, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. Tu sĩ mặt đao tước thấy Mạc Vô Kỵ giọng nói không tốt, nhanh chóng khom người thi lễ nói, tiền bối thứ lỗi, chúng ta không phải là cố ý. Vừa rồi chúng ta đang ở bên ngoài bắt Thiên Cơ Tông dư nghiệt này, không nghĩ tới nàng cư nhiên mượn chúng ta công kích lực lượng vọt vào trong này, đụng phải tiền bối đan các. Vô luận Mạc Vô Kỵ là ai, có thể ở chỗ này mở ra đan các đều là không đơn giản. hắn trước xin lỗi rồi lại nói. Thiên Cơ Tông, Mạc Vô Kỳ ánh mắt rơi vào trên người tóc vàng thiếu nữ, giọng nói hòa hoãn một phần, ngươi là người Thiên Cơ Tông. Tóc vàng thiếu nữ phục hồi tinh thần lại, nơm nớp lo sợ đáp, dạ, tiền bối. Mạc Vô Kỳ hiểu được, tóc vàng thiếu nữ hẳn là bị đuổi không đường có thể trốn, nhìn xem thấy đan các thẻ bài là Thiên Cơ đan các, lúc này mới ôm vạn nhất may mắn tâm lý, mượn hai gã truy sát nàng tu sĩ công kích, vọt vào đan các, đụng ngã bùn đan dược. Tiền bối, Thiên Cơ Tông tội ác tày trời, đã bị diệt tông, chúng ta là đang đuổi giết dư nghiệt. Mạc Vô Kỷ không đợi tên này đem lời nói cho xong, liền to lớn phẫn nộ quát, lão tử đan các cũng là Thiên Cơ đan các, ngươi có đúng hay không cũng muốn tiêu diệt. Mặt khác người kia hơi mập tu sĩ đứng dậy, cười tủm tỉm liền ôm quyền nói, tiền bối, chúng ta là Kính Không Tiên Đạo đệ tử, tại Tiêm Giác Tiên Khư bắt Thiên Cơ Tông dư nghiệt cũng được Tiêm Giác Tiên Khư thành chủ cho phép. 3. Mạc Vô Kỷ căn bản cũng không chờ tên tu sĩ này đem lời nói cho xong, trực tiếp một cái tát vỗ xuống. Tiên Nguyên ngưng tụ bàn tay, trực tiếp lại đem tên tu sĩ này đánh bay, một đống răng rụng mang theo máu tươi cùng tên tu sĩ này rơi vãi trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, uy hiếp cho tới giờ khắc này, Đậu Hóa Long núp ở một góc mới dám đi tới. Tu vi của hắn quá kém, hai gã kim tiên tu sĩ khí thế hung hăng tiến đến, hắn chỉ dám trốn đi. Ngươi là có ý gì? Mặt Đao Khắc thấy đồng bạn của mình bị Mạc Vô Kỵ một cái tát đánh bay, sắc mặt khó xem, cả tiền bối cũng không gọi. Bú! Mạc Vô Kỵ lần nữa tát một cái, tên Mặt Đao Khắc cũng bị Mạc Vô Kỵ tiên nguyên ngưng tụ bàn tay trực tiếp đập rách nửa bên mặt. Về phần răng đó là nửa khối đều không tồn tại. Kính Không Tiên Đạo rất trâu bò sao? Ngay cả đan các của ta cũng muốn tiêu diệt, cả ta cũng coi là dư nghiệt. Mạc Vô Kỷ chắp tay sau đít đi hướng hai gã kim tiên tu sĩ bị hắn vỗ bay vào góc tường. Tiền bối, ta biết ngươi có thể ở chỗ này mở tiệm cũng không đơn giản, thế nhưng ngươi có thể giảng một chút đạo lý hay không? Ngươi đan các đan dược không phải chúng ta đụng, chúng ta truy sát chính là Thiên Cơ Tông dư nghiệt, cùng tiền bối nói căn bản là hai việc khác nhau. Mặt Đao Khắc có chút phẫn nộ, hắn biết ở chỗ này Mạc Vô Kỷ không dám giết người. Mạc Vô Kỷ cười ha ha, ta không nói đạo lý thì sao? Nói cho ngươi biết, ta chính là người của Thiên Cơ Tông, có dũng khí thì tới tiêu diệt đan các của ta đi. Giả như diệt không xong đan các của ta, vậy thì thật xin lỗi. Ta muốn tiêu diệt Kính Không Tiên Đạo của ngươi. Mạc Vô Kỷ căn bản liền không biết Kính Không Tiên Đạo tới cùng có lợi hại cỡ nào. Không có sao, hắn có thể chém gió. Về phần hắn nói mình là Thiên Cơ Tông, ngoại trừ chính hắn biết đây là thật, còn thật là không có người nào tin tưởng. Ha ha, bằng hữu tính khí thật là lớn, ngay cả chúng ta Kính Không Tiên Đạo cũng muốn tiêu diệt. Bản thân Kính Không Tiên Đạo một cái nho nhỏ thương hội quản sự, ta liền tới hỏi ngươi một chút thế nào tiêu diệt ta Kính Không Tiên Đạo. Một thanh âm cười ha ha một tiếng, theo đó một người cao gầy mặc áo trắng đi đến. Tuy Mạc Vô Kỵ mới huyền tiên sơ kỳ, hắn vừa nhìn người này liền biết đây là một đại ất tiên tu sĩ. Mạc Vô Kỵ vẫn không trả lời, lại là một thanh âm cười to truyền đến. Mạc trưởng lão, biết ngươi trở về, ta lập tức liền chạy đến, cũng may ta còn chưa tới muộn. Người cao gầy áo trắng nhìn xem người tới, được nghe người vừa tới đối với Mạc Vô Kỵ nhiệt tình ngôn ngữ trong lòng nhất thời cả kinh. Người này hắn quen biết, Phá Không Bảo Các Đỗ Cự. Kính Không Tiên Đạo tuy là một cái tông môn bậc trung, so với Phá Không Bảo Các lại kém quá xa. Cả Đỗ Cự đều đối với thanh niên nhân này khách khí như vậy, lẽ nào người trẻ tuổi này còn rất có lai lịch? Trưởng lão trẻ tuổi như vậy, là cái tông môn nào? Đỗ trưởng quý, đã lâu không gặp. Áo trắng tu sĩ nhanh chóng ôm quyền lên tiếng. Hắn biết địa vị của mình và Đỗ Cự chênh lệch không ít. Huống chi Đỗ Cự tại Tiêm Giác Tiên Khư so với hắn nắm chắc hơn nhiều. Đỗ Cự còn không biết tình huống. Thấy tu sĩ áo trắng tùy ý gật đầu một cái. Thì ra là Phó Tiên Hữu, Phó Tiên Hữu. Đỗ Cự dừng lại. Hắn nhìn thấy hai gã tu sĩ mặc quần áo trang sức có đánh dấu Kính Không Tiên Đạo thủ thương trên mặt đất. thương thế kia hiển nhiên là vừa mới có. Nghĩ đến tính tình Mạc trưởng lão trước mắt này, Độ Cự làm sao không biết hai người này là do Mạc Vô Kỵ đánh. Thì ra Mạc trưởng lão cùng Kính Không Tiên Đạo có cửu oán, hắn đâu còn đồng ý tiếp tục nói nhảm cùng Phó Chấn Tùng. Phó Chấn Tùng hiển nhiên không phải là người không có nhãn lực, mặc dù hắn biết Mạc Vô Kỵ nói tiêu diệt Kính Không Tiên Đạo đó là mạnh miệng, hắn cũng đoán được Mạc Vô Kỵ không đơn giản. Bằng không Độ Cự không có khả năng đối với Mạc trưởng lão này khách khí như vậy, cũng bởi vì chuyện này không có tiếp tục nói chuyện với mình. Lúc này người mặt đao khắc kia bị thương đã bò dậy, nhanh và gọn lại đem chuyện nói rõ ràng. Mạc trưởng lão, chuyện này là hai gã đệ tử chúng ta làm không thích hợp. Tuy nói là Thiên Cơ Tông Dư Nghiệt đụng ngã đắt đan các đan dược, ta Kính Không Tiên Đạo nguyện ý bồi thường. Mạc trưởng lão mời nói ra tổn thất, chúng ta bồi thường sau đó, mang theo người này Thiên Cơ Tông Dư Nghiệt lập tức liền rời đi. Phó Chấn Tùng giọng nói khách khí rất nhiều, hơn nữa tư thái cũng phóng rất thấp. Đáng tiếc hắn nói những lời này đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, quả thực chính là khiêu khích lớn hơn. Mạc Vô Kỵ để ý điều mặc kệ đáp lại hắn, nhìn Độ Cự hỏi, Đỗ trưởng quỹ, tên gia hỏa Kính Không Tiên Đạo thực lực mạnh nhất là ai? Độ Cự muốn kết giao Mạc Vô Kỵ, rồi lại nói Mạc Vô Kỵ lời này hắn không có trả lời nửa điểm ảnh hưởng, không có nửa điểm trần chờ đáp. Nghe nói Kính Không Tiên Đạo đệ nhất trưởng lão Ngụy Vân đã tiên vương trung kỳ, mặt khác nghe nói Kính Không Tiên Đạo tông chủ Ma Phí đã gần bước vào tiên vương cảnh. Mạc Vô Kỵ chau mày, thì thào nói, xem ra muốn tiêu diệt rơi Kính Không Tiên Đạo còn có chút phiền toái nhỏ. Độ Cự lại càng hoảng sợ, lời này thật đúng là quá lớn. Mạc Vô Kỵ coi như là đan đạo tiên minh phân bộ một cái trưởng lão, cũng không có thể nói tiêu diệt một cái tông môn liền tiêu diệt, huống chi Kính Không Tiên Đạo còn là một cái bậc trung tông môn. Lời như vậy coi như là uy hiếp, cũng không có thể tùy tiện nói. Hắn cũng không biết Mạc Vô Kỵ là thật tâm muốn tiêu diệt Kính Không Tiên Đạo, tuy rằng Mạc Vô Kỵ tự mình cũng biết hắn bây giờ còn chưa cái năng lực kia, dù cho hắn là đan đạo tiên minh danh dự trưởng lão cũng không có cái năng lực kia. Không có năng lực, không có nghĩa là hắn không thể phát sinh loại này tín hiệu. Hắn có thể lại đem ý nghĩ mình muốn tiêu diệt Kính Không Tiên Đạo tới cho đan đạo tiên minh tổng bộ. Đương nhiên, biết rõ đan đạo tiên minh không có khả năng dựa theo lời nói của hắn đi làm, hắn không làm như vậy trong lòng cũng là không thoải mái. Mạc trưởng lão, có mấy lời mời nói cẩn thận, một lần chúng ta có thể cho là hiểu lầm, nếu như ngay cả nói vài lần chúng ta coi như khiêu khích ta Kính Không Tiên Đạo. Ta biết thân phận Mạc trưởng lão không thấp, cũng không thể liên tục khiêu khích đối với ta Kính Không Tiên Đạo. Một bên Phó Chấn Tùng thật sự là nhịn không được, hừ một tiếng nói. Mạc Vô Kỵ xuất ra hai quả ngọc bài đưa cho Đậu Hóa Long nói, Hóa Long, ngươi giúp ta đi một chuyến Tiêm Giác Tiên Khư Đan Đạo Tiên Minh, để cho bọn họ phái một người đại ất tiên trở lên cường giả lại đây, lại đem nơi này mấy cái tên côn đồ bắt. Còn có, Kính Không Tiên Đạo đập vỡ cửa hàng của ta, để cho phân bộ dùng danh nghĩa của ta hướng đan đạo tiên minh tổng bộ phát sinh thỉnh cầu, tiêu diệt Kính Không Tiên Đạo. Dạ, đại ca. Đậu Hóa Long nhanh chóng tiếp nhận hai quả ngọc bài, nói xong vừa muốn đi ra. Xin dừng bước. Phó Chấn Tùng dùng thần niệm quét ngọc bài cấp thiết ngăn cản Đậu Hóa Long. Trước hắn không biết thân phận cùng lai lịch của Mạc Vô Kỵ, còn không có để ý. Nhưng vừa rồi Mạc Vô Kỵ lấy ra là vật gì? Một quả ngọc bài là đan đạo tiên minh Tiêm Giác Tiên Khư phân bộ trưởng lão, một quả khác càng thêm đáng sợ, đan đạo tiên minh tổng bộ danh dự trưởng lão, tứ phẩm tôn cấp đan vương. Nếu là trước đây Mạc Vô Kỵ nói, hắn còn căn bản khinh thường, hiện tại hắn cũng không nghĩ như vậy. Một cái tứ phẩm tôn cấp đan vương, đan đạo tiên minh danh dự trưởng lão, dùng Kính Không Tiên Đạo đập phá đan các danh nghĩa đi cáo trạng đan đạo tiên minh, đó cũng không phải là chuyện đùa. Đối mặt đan đạo tiên minh loại này to lớn vô phách, Kính Không Tiên Đạo cái gì đều không phải là. Nói cách khác, Mạc Vô Kỵ nói rất có thể biến thành sự thật. Nghĩ đến những thứ này, phía sau Phó Chấn Tùng mồ hôi lạnh liền xông ra. Một bên Độ Cự cũng là âm thầm kinh hãi, trước hắn vẫn cho là Mạc Vô Kỵ bất quá là một cái đan đạo tiên minh tiêm giác tiên khư phân bộ trưởng lão, không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ còn là tứ phẩm tôn cấp đan vương, đan đạo tiên minh tổng bộ danh dự trưởng lão. Nếu là cộng thêm hai cái danh hiệu phía sau, hơn nửa kính không tiên đạo đánh đập vỡ đan các của Mạc Vô Kỵ những nguyên nhân này. Đỗ Cử theo bản năng trong lòng run lên, bởi vì những nguyên nhân này cũng đủ đan đạo tiên minh tiêu diệt kính không tiên đạo. Về phần đan đạo tiên minh sẽ đi tra một chút Mạc Vô Kỵ nói việc này có phải thật vậy hay không, căn bản là chê cười.